Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trải nghiệm cùng chúng ta ở đây cũng không có giống nhau. Có lẽ Diệp Thiếu Dương ở thế giới kia đã mở ra được Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mặc dù tất cả thế giới song song vẫn có tương liên lẫn nhau, nhưng mỗi một thế giới đều không có giống nhau. Lúc này mới đột ngột hiểu được vận mệnh của mỗi người đều có mỗi một tác dụng khác nhau. Nếu như không như vậy thì xem đến tương lai ai biết được ra sao. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nàng sự tình có liên quan đến thế giới kia nữa. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu như Diệp Thiếu Dương của thế giới kia cũng giống như mình từ quá khứ trở về, vậy những quỹ tích lúc trước mình đã trải qua, có lẽ hắn đã tìm được phương pháp để sử dụng Sơn Hải Ấn. Hắn tìm được có nghĩa là mình cũng có thể tìm được. Quyết định như vậy một lần, Diệp Thiếu Dương lấy ra Sơn Hải Ấn, suy nghĩ một chút. Cái này cũng không cần nói nữa, nàng có thể trở về ta rất vui. Vừa vặn ta cũng đang cần sự giúp đỡ. Tình huống bên này nàng biết chứ? Tiểu Cửu gật đầu. Đạo Phong đều đã nói. Diệp Thiếu Dương nhìn Tô Yên đang nằm bất động ở trên đất, thở dài. Tiểu Cửu nói, chàng muốn đưa cô ta cùng đi tìm Sư Vưu sao? Không được, ta muốn đưa nàng trở về. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động, nhìn vào trong đồ hình vị trí, phát hiện mình còn đang ở phụ cận Thiếu Hoa Sơn. Phương vị cùng với khu vực trước đó mình và Tô Yên ở quán trọ kia cũng cách một chút. Nghĩ đến thời điểm Tô Yên bị mình ôm chạy đi, lúc đó mình đã cam đoan an toàn của nàng, bây giờ lại thành ra như vậy, cảm thấy có chút hổ thẹn với nàng. Nhưng việc đã đến đây cũng không có gì để nói, chỉ tìm cách cứu vãn mà thôi. Hắn liền gọi điện cho lão Quách, cũng không nói quá nhiều, chỉ xin số điện thoại của Diệp Tiểu Mộc rồi tự mình gọi tới. Một hồi vang lên tiếng chuông, điện thoại tiếp thông. Alo. Ở bên kia, Diệp Tiểu Mộc âm thanh khẩn trương. Người tại sao còn chưa ngủ? Người là ai vậy? Ta là Ngô Gia Vĩ. Ngô? Diệp Tiểu Mộc ngẩn ra một hồi mới nhớ ra, cả kinh. Ngô tiền bối, tìm tôi có việc gì không? Diệp Thiếu Dương ấp úng. Bạn gái của tôi có việc gấp, không có về. Tôi không yên lòng, trước đó cũng không gọi điện thoại được. Bây giờ tôi vẫn đang chờ điện thoại của nàng đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì trong lòng một trận khổ sở. Cô ấy hiện tại đang ở đây. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Cô ấy thế nào? Ngươi thêm WeChat của ta đi, ta phát định vị cho ngươi. Ngươi tới tìm ta, gặp mặt rồi nói. Vậy là đem số điện thoại di động cho hắn. Đột nhiên nhớ tới WeChat của mình có thể bại lộ thân phận, vậy là lập tức nhìn xuống trang chủ. Cũng may là mấy ngày trước cũng chưa có đổi tên, vẫn là Hư Côn. Ảnh chân dung cũng là một người hoàn toàn khác. Ở phía trên có một hàng chữ để cho người ăn đến đã quá no đủ. Phạm vi bạn bè lâu ngày cũng không có kết bạn, tựa hồ cũng không có vấn đề gì lộ ra dấu vết. Diệp Tiểu Mộc đã xin kết bạn, nickname gọi là Thiên Không Thành, ảnh chân dung là James. Sau khi thông qua, Diệp Tiểu Mộc lập tức gửi đến tin tức. Tiền bối, người thật là thức thời đó. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn, nghĩ đến nói mình là dùng ảnh chân dung ở trên WeChat. Lập tức Diệp Thiếu Dương phát định vị cho hắn, sau đó liền chờ ở đây, nói chuyện cùng Tiểu Cửu, thảo luận kế hoạch tiếp theo. Diệp Tiểu Mộc 2 tiếng sau mới tới, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Yên cơ hồ không ổn. Diệp Thiếu Dương an ủi nhiều lần, nói với hắn là Tô Yên không có chết. Nàng hô hấp cũng dừng rồi, làm sao mà sống được? Trong tim của Diệp Tiểu Mộc đau như dao cắt. Là hồn phách của cô ấy bị phong ấn thôi, không thể dùng thái độ bình thường để phán đoán. Cô hiện tại giống như là ngủ đông vậy, chỉ cần bỏ đi tấm màng ở trên thân, ta có biện pháp cứu sống. Vậy người mau ra tay đi. Nếu như có biện pháp, còn phải chờ người đến sao? Diệp Thiếu Dương an ủi một phen. Đối với tiền bối này, Diệp Tiểu Mộc mặc dù không quen nhưng cũng tuyệt đối tin tưởng. Dần dần tỉnh táo trở lại, cũng không lo lắng nữa. Vậy là nhìn thảm trạng của Tô Yên, trong lòng bối rối. Diệp Thiếu Dương nói lại mọi chuyện cho hắn biết, ngoại trừ thân phận của mình. Cái gì? Là Cửu Thiên Huyền Nữ? Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nhìn Tô Yên, có chút không dám tin. Trước hết, ngươi mang nàng trở về. Để nàng ở trong phòng hẳn không sao đâu. Ngoài ra ta sẽ để một người đi qua giúp người chăm sóc nàng. Sau đó ta sẽ tìm biện pháp cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net